Chương 108, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 49. Cảm ơn bạn Dịu Games đề cử một nguyện phiếu phủ tướng quân bên trong. Tần Phồn Nhi lôi kéo Giản Hân Hân nói một cả ngày lời nói, vẫn còn cảm thấy không an lòng, trước lúc rời đi, còn muốn dặn đi dặn lại. Hân Hân, ngươi nhưng trăm ngàn phải giúp ta, ta cuối cùng cảm thấy thế tử đối với ta không thân cận, vạn nhất nếu là tìm cái cùng hắn thân muội muội khi còn nhỏ tương tự người hồi quốc công phủ, vô luận như thế nào, đều sẽ dao động đến của ta vị trí. Giản Hân Hân nghe lời này, cũng đã nghe được không kiên nhẫn. Bất quá là cái còn chưa ảnh chuyện mà thôi, ngươi hoảng cái gì, quả nhiên là gà rừng khó biến vượng hoàng, cho dù là tại Tần quốc công phủ nuôi mấy năm, cũng toàn thân để lộ ra một cỗ không phóng khoáng lại nói, người có tương tự. Thế gian này tương tự người ngàn vạn, chẳng lẽ Tần Tư Cổ còn dám phóng ngươi cái này thân muội tử không cần, nhượng những người khác làm quốc công phủ tiểu thư, nhưng ta không phải thân nàng, nếu là thân, nàng còn dùng được như vậy lo lắng đề phòng ngươi không phải thân, chẳng lẽ người khác chính là Giản Hân Hân không kiên nhẫn. Thật là một ngu xuẩn, ngươi nhỏ máu nhận thức qua thân, trên người có bớt, trừ nguyên bản cái kia, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn thật. Tần Phồn Nhi vẫn cảm thấy bất an, nhưng vạn nhất, đó chính là nguyên bản cái kia đâu, hơn nữa trên người nàng bớt, hiện tại cũng không có a, lúc trước vừa hồi quốc công phủ thời điểm, Giản Hân Hân cũng không biết là dùng cách gì, lại cho nàng dùng thuốc màu làm cái giả bớt, còn mơ hồ thiên qua biển. Sau này ngày qua ngày, bớt phai màu, cũng không ai lại đi nhìn nàng bớt, vì thế cũng liền không lại làm. Giản Hân Hân mi tâm nhảy dựng, ngươi nói bừa những gì, tại sao có thể là nguyên bản cái kia, nguyên bản cái kia, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở đâu cái nghèo trong sơn cốc, nàng nhưng là bảo bọn buôn người, bán được càng xa càng tốt, càng nghèo càng tốt. Thậm chí đều không để cho người bán đến trong kỹ viện đi, dù sao kia từ nhỏ chính là cái mỹ nhân bại hoại, chờ nảy nở sau, khó bảo sẽ không vào quý nhân mắt, sau đó lần nữa trở lại quốc công phủ. Bán đến trong sơn cốc, có vài nhân cả đời đều đừng nghĩ ra thôn. Ban đêm nằm ở trên giường, Thần Tư Cổ trằn trọc chăn trở. Trong đầu tất cả đều là bỗng nhiên trông qua một cái liếc mắt kia, tiểu cô nương mặt mày, mỗi một cái hình dáng đều phát họa ở trong lòng hắn. Mặt tròn, hạnh con mắt, tiểu đáng yêu. Quai hàm phồng cổ, giống chỉ tiểu hamster dường như, trong ánh mắt phảng phất có tinh tinh. Thật sự cực kỳ giống hắn dưỡng tiểu Phồn Nhi. Không được hắn là lại mắt thấy, gần hơn một chút nhìn xem đại công tử rất kiên cường. Thái y đề nghị nằm trên giường dưỡng bệnh, hắn cứ là khập khiễng sáng sớm ngày thứ hai liền đi ra cửa. Vốn là nghĩ điểm một tấm trà, ngồi ở trong tiểu lâu chậm rãi chờ. Nhưng là vừa nghĩ đến ngày hôm qua loại tình huống đó, đại công tử lại do dự. Hôm qua, Tư Bách liền ngồi xổm điểm tâm cửa tiệm giữ cửa đều không ngăn lại. Hôm nay hắn chân lại bị thương, như là ngồi ở trên tiểu lâu, chỉ sợ sẽ bỏ qua. Trái nghĩ phải nghĩ, đại công tử tìm cái không người ngõ hẻm, đem ngoại bào cởi, nghiêm kín đem đầu cấp bao ở, sau đó ngồi xổm điểm tâm cửa tiệm phụ cận chờ. Một bên ngồi, còn một bên thấp giọng lầm bầm lầu bầu, có nhục nhã nhận, thật là có nhục nhã nhận, đại công tử là người đọc sách nhất không thiếu chính là tính nhẫn lại. Buổi sáng không ngồi xổm, hắn liền tại bên cạnh mua chút điểm tâm, buổi chiều tiếp tục ngồi. Những người khác thường thường xem một chút quái dị này nam tử, ai cũng không nghĩ ra, đường đường Tần quốc công phủ thế tử đại nhân, thế nhưng sẽ làm như vậy mất phong độ sự tình, a đều cho rằng có thể là nơi nào đến điên nam tử. Đối mặt đủ loại ánh mắt, đại công tử gần như chết lặng. Thật lâu sau, rốt cuộc, chờ đến.